Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, cùng lỗ phu tử tổ đội giết quái. Không tốt, mới vừa tới được đến cùng bộ phi yên đến một cái ôm. Lục xanh cảm giác bên trong ở xa tề châu huyền thiên phủ quân trận đột nhiên mở ra. Sau đó lại nhanh chóng mẫn diệt. Điều này có ý vị gì? Lục xanh sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Yên nhi, ta muốn rời khỏi một chuyến. Thế nhưng là ngươi, bộ phi yên lập tức giật mình. Tâm cũng nháy mắt nhấc lên. Phu quân thời gian còn không có đi qua. Không có chuyện gì, nói, lục xanh đột nhiên thân hình lóe lên xông ra hư không. Vung tay lên, Nam Sơn đạo môn dập dờn. Ngọc Trúc Sơn Trang lại một lần nữa ẩn nấp ở trong hư không. Lớn, Chi Chu mới vừa tới được đến kêu lên một chữ. Lục xanh thân hình liền ẩn nấp ở trong hư không. Nhìn xem lục xanh rời đi thân ảnh. Vừa vừa đuổi tới, trôi nổi ở trong hư không Chi Chu trên mặt lộ ra cô đơn ánh mắt. Mới kịch chiến, kinh thiên động địa. Coi như thân là đạo cảnh cao thủ Chi Chu cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Khi đó, nàng chỉ dám xa xa nhìn qua, thậm chí liền đến gần dũng khí đều không có. Mà bây giờ, chiến đấu lắng lại vội vàng chạy đến, nàng lại chỉ có thể nhìn thấy lục xanh bóng lưng rời đi. Từng có lúc, đối với mình phát qua lời thề, muốn theo sát đại nhân bước chân. Mãi cho đến sinh mạng kết thúc, mà bây giờ, nàng lại phát hiện nàng đã đi không được đường. Đại nhân đi xa như vậy, xa chỉ có thể xa xa nhìn qua đều không nhìn thấy bóng lưng. Bước ra một bước, vượt qua Tam Giang Ngũ Nhạc, lục xanh xuất hiện tại Tề Châu Diễn Đạo Phủ trên không. Nơi này, đã trần ai lạc địa, nơi này, đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, Khổng gia. Đã triệt để sụp đổ. Tại Khổng gia bên ngoài, ngược lại lít nha lít nhít huyền thiên vệ thi thể. Bọn hắn đã tận lực, mỗi một cái huynh đệ đều là đưa lưng về phía lấy Khổng gia. Bọn hắn tại sinh mạng ống kính vẫn như cũ tại thủ hộ lấy Khổng gia. Nhưng là địch nhân quá mạnh, vượt xa khỏi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Khổng gia chung quanh phạm vi 5 dặm bên trong đều hoàn toàn tĩnh mịch, không có ồn ào náo động, không có bôn tẩu đám người, cũng không có một cái huyền thiên phủ huynh đệ tới thu thập giải quyết tốt hậu quả. Vì cái gì? Bởi vì đều chết. Phạm vi 5 phòng trong, tất cả mọi người tại một chiêu phía dưới bị đánh giết. Huyền thiên vệ, khổng gia chung quanh bách tính. Đều chết vô thanh vô tức, dẫn đến bụi bặm sớm đã tan mất, hung thủ sớm đã rời đi. Nơi này, phảng phất như là một mảnh bị lãng quên khu vực giống nhau không gặp một cái vật sống. Lục xanh dẫm lên dưới chân máu tươi, sải bước đi tiến khổng ra. Khổng phủ bên trong, máu chảy thành sông, tại lục xanh trước khi rời đi, khổng ra vẫn là người ở tràn đầy. Lục xanh còn nhớ rõ khổng gia hài tử tại hậu viện vui sướng đá lấy quả cầu. Còn nhớ rõ khổng gia thanh niên hướng lục xanh làm lễ. Những này cũng bị mất. Trước mắt xuất hiện một trận bạch quang mông lung. Từ khổng gia hậu viện sáng lúc tối. Tựa như là chập chờn đống lửa. Lục xanh xuyên qua cổng vòm. Bước vào khổng gia hậu viện. Vào mắt một cái chớp mắt. Lục xanh dừng lại bước chân, ở đây cái độc lập trong tiểu viện ở giữa, ngồi xếp bằng một khối óng ánh sáng long lanh ngọc điêu. Ngọc điêu giống như tuyết liên khiết bạch vô hà, lẳng lặng ngồi xếp bằng, tản ra như đom đóm giống nhau lấp lóe quang mang. Đây là quân bất khí bạch ngọc thi thể, nghĩ không ra bất lão cảnh đỉnh phong quân bất khí, dĩ nhiên ngay cả chạy trốn đi cũng làm không được. Có lẽ, hắn không phải làm không được, mà là không thể trốn a. Quân bất khí trong ngực, ôm một cái ước chừng 4-5 tuổi hài tử. Hài tử đóng chặt đôi mắt, nhưng lồng ngực có chút chập trùng nhìn còn sống sót. Lục Xanh chậm rãi tới gần. Ở cạnh gần ba trượng thời điểm đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại cấm chế truyền đến. Lục Xanh đáy mắt hiện lên vẻ đau thương. Quân tiên sinh, ngươi dùng cái giá bằng cả mạng sống, lại chỉ là cứu trở về đứa bé này à. Két, một tiếng vang nhỏ vang lên. Trước mặt Ngọc Điêu đột nhiên dâng lên vô số tinh quang mảnh vỡ. Tại quang mang bên trong, Ngọc Điêu phía trên xuất hiện vô số tinh mịn vết dạn. Từng mảnh nhỏ chóc ra. Rất nhanh, Ngọc Điêu hóa thành một chỗ cặn bã. Mà Lục Xanh trước mắt tầm mắt cũng biến thành hết sức mông lung. Tầm mắt trở nên vặn vẹo, hóa thành một cái hình khuyên thông đạo. Thông đạo hiện lên phương xa, tựa hồ kết nối lấy thiên đường. Văn sĩ trung niên quân bất khí xuất hiện tại quang mang cuối cùng. Lục đại nhân, người đã đến. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Quân bất khí nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu. Đứa bé này là lão sư sau cùng huyết mạch, còn xin ngươi có thể đem hắn đưa đi xã tắc học cung. Còn có, nói cho lão sư. Đột nhiên, quân bất khí nhúc nhích bờ môi cũng rốt cuộc truyền không lên tiếng. Sau lưng quân bất khí, vặn vẹo đen kịt không gian bên trong, một cái đại thủ quỷ dị xuất hiện, cầm một cái chế trụ quân bất khí, đem sinh sinh kéo vào hư không bên trong. Lục Xanh nghĩ đưa tay đi bắt, nhưng rõ ràng cách gần như thế, lại phảng phất cách chân trời. Quân bất khí biến mất phương hướng, là Lục Xanh vĩnh viễn không thể đuổi kịp địa phương. Tầm mắt khôi phục lại bình tĩnh, quân bất khí bạch ngọc thi thể đều đã vỡ vụn, mà đứa bé kia lẳng lặng nằm tại một đống bạch ngọc cặn bã phía trên. Bạch ngọc rất đẹp, như liên đài, hài tử tắm rửa tại trong bạch ngọc, nặng nề ngủ. Lục Xanh đi vào hậu viện, nhẹ nhàng cúi người, đem hài tử ôm lấy, thần thức đảo qua hài tử thân thể, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đứa bé này hiện tại trạng thái cùng lúc trước tiểu nam rất giống. Quân bất khí mặc dù bảo vệ hài tử tính mạng, nhưng hài tử hồn phách lại tàn, thân hình lóe lên, người đã đạp phá hư không. Tần Châu cảnh nội, từ xưa đến nay liền có tiên gia truyền thuyết, cổ có tần hoàng gặp tiên, dân gian có trăm ngày thành tiên, nhưng những này đơn giản bố trí ra hí khúc mà thôi. Muốn nói chân chính thần tiên phủ đệ, không ở ngoài giấu ở Trung Nam Sơn chỗ rừng sâu, không người có thể đụng xã tắc học cung. Xã tắc học cung bắt đầu xây tại chiến quốc, đến nay cũng có 2 vạn năm lịch sử. Chợt có tiểu phu dược nông nhầm vào sơn môn, ra về sau liền lưu truyền Trung Nam Sơn có tiên cảnh, dẫn đến hiện tại Trung Nam Sơn thành tu chân giới động thiên phúc địa. Tùy tiện cái kia đỉnh núi đều có thể nhìn thấy thế ngoại cao nhân. Có thể Lục Xanh biết những này thế ngoại cao nhân đều là giả. Chân chính thế ngoại cao nhân vĩnh viễn tại cái kia hư không chi đỉnh. Lắng nghe tiếng chuông, Lục Xanh một thân màu tím quan bào xuyên qua mê vụ xuất hiện tại xã tắc học cung sơn môn bên ngoài. Tiếng chuông vang 9 lần, Lục Xanh cũng bước lên xã tắc học cung cung điện bậc thềm. Bậc thềm rất cao, chừng 100 mét cao, bậc thềm rất dài, lít nhà lít nhít nhìn như cần phải nắm chắc ngàn cấp. Tại bậc thềm bên dưới ngẩng đầu nhìn lại, cái kia xã tắc học cung cửa cung liền nguy nga to lớn. Đi vào bậc thềm phía trên, to lớn cửa điện phẳng phất là cửa thành. Xã tắc học cung chiếm cứ toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, phảng phất chính là từ đỉnh núi trên bình đài chính mình mọc ra đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, tại 2 vạn năm trước, rốt cuộc là ai có thể tại Trung Nam Sơn đỉnh kiến tạo ra như thế quỷ phủ thần công không chung. Cung điện, Lục đại nhân đại giá quang lâm. Xã tắc học cung quét dọn giường chiếu đón lấy. Đông Hoàng Thái Ất ôm quyền mở miệng cười nói, vãn bối có việc cầu kiến lỗ phu tử, còn xin Đông Hoàng tiên sinh thông báo một tiếng, phu tử đã biết ngươi đã đến, tại hậu sơn biển mây chờ. Lục đại nhân xin mời đi theo ta. Đi theo Đông Hoàng Thái Ất, Lục Xanh đi vào hậu viện. Bên tai Bách Điểu cùng vang lên, mấy đạo thác nước như trường long treo ở trước mắt. Quan văn đài bên ngoài sườn đồi chi đỉnh, biển mây lượn lờ, một người có mái tóc thưa thớt lão giả ngồi tại đỉnh biển mây nhìn qua biển mây cuồn cuộn. Lục Xanh bái kiến phu tử. Lục Xanh tiến lên khom mình hành lễ nói. Lỗ phu tử chậm rãi vươn tay lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, bất khí hắn đi. Phải, quân tiên sinh nói đây là phu tử trên đời huyết mạch duy nhất, trước khi đi muốn ta tặng hắn đến xã Tắc Học Cung. Từ khi một lần kia, thiên cơ đã che đậy, coi như con mắt của ta cũng không nhìn thấy chỗ xa hơn. Ta có cảm giác bản gia có một kiếp, sở dĩ để bất khí xuống núi bảo vệ bọn họ đoạn đường, lại không nghĩ rằng chẳng những không có bảo vệ bọn hắn, ngược lại liên lụy bất khí. Phu tử, đây là chức trách của ta, ta chưa thể bảo vệ tốt Khổng gia. Lỗ phu tử đứng người lên, chậm rãi phất phất tay. Ma tông là hướng ta tới, Lục đại nhân không nên tự trách, hắn chính là đứa bé kia. Phải, quân tiên sinh sức liều tính mạng mới cứu hắn, nhưng hồn phách của hắn lại là nát, chỉ sợ vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cái hoạt tử nhân. Lỗ phu tử để Lục Xanh đem hài tử để dưới đất, mà sau đó đến hài tử trước mặt, trong mắt tinh thần chớp động, đảo qua hài tử quanh thân. Cái này là ma tông đối với lão phu hạ chiến thư. Cũng được, lỗ phu tử có chút làm lũ lưng chậm rãi thẳng tắp. Một thân khí thế dập dờn mà ra, thiên địa chấn động, biển mây cuồn cuộn, bách điểu bay nhảy cánh xông lên hư không. Lầu các phía trên chuông đồng đột nhiên nhớ tới, lệnh triệu tập, bài học hôm nay liền đến nơi đây, mọi người tự học. Tiếng chuông vang lên thời điểm, xã Tắc Học Cung bên trong các viện sĩ vô luận trước đó đang dạy học, vẫn là tại nghiên cứu học vấn làm nghiên cứu, toàn bộ thả ra trong tay sự tình sau đó chạy tới đại điện. Không đầy một lát, giữa đại điện tràn đầy ắp đứng đầy nam nữ già trẻ. Tại một trận bạch quang bên trong, lỗ phu tử xuất hiện tại đại đường phía trên. Tại một đám xã Tắc Học Cung đệ tử chúc mừng bên trong, phu tử ôm đứa bé kia từng bước một đi xuống. Lão hủ gần nhất phải đi xa nhà một chuyến, cũng tuyên bố một sự kiện. Từ ngày hôm nay, xã Tắc Học Cung phong sơn bế viện, bên ngoài du lịch đệ tử toàn bộ triệu hồi, sơn môn bên trong đệ tử ngàn năm không được lại rời đi. Như triệu không trở về người, trục xuất xã Tắc Học Cung muôn đời không được lại bước vào Trung Nam Sơn nửa bước. A, cái này, đây là vì cái gì a? Phu tử, thế nào? Đến cùng xảy ra đại sự gì? Bất khí dưới chân núi Ngộ Hải, lão phu cũng là vì an toàn của các ngươi cân nhắc. Dư thừa, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Đứa bé này các ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố. Lời của ta nói xong. Lục đại nhân, đi thôi. Như thế quyết định trọng đại. Dĩ nhiên dăm ba câu nói xong xoay người rời đi. Liền giải thích đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác, một đám xã Tắc Học Cung viện sĩ tại một trận trong mê võng, dĩ nhiên dồn dập quỳ gối tuân lệnh. Đoán chừng cũng liền lỗ phu tử mới có thể như thế nhẹ nhàng làm ra phong sơn quyết định đi. Lục Xanh không biết lỗ phu tử xuống núi muốn làm gì, nhưng khẳng định lỗ phu tử xuống núi nhất định có đại sự muốn làm. Bị lỗ phu tử mang theo, thân hình lóe lên cũng đã rời đi Trung Nam Sơn địa giới. Sau đó, thẳng hướng Thanh Khê Phủ, theo lỗ phu tử phương hướng, Lục Xanh trên mặt biểu lộ càng ngày càng quái dị. Tần Châu Ma Tông phân bộ thế lực đã bị Lục Xanh nhổ tận gốc, trừ 12 tinh hoàng một trong Lý Mạo Chi bên ngoài. Đại lượng cao thủ chỗ đều tại Thanh Khê Phủ một cái trong trang viên. Đây là Lục Xanh thông qua Lý Mạo Chi lưu lại manh mối mới truy xét đến cũng tiêu diệt. Có thể lỗ phu tử là như thế nào biết được? dĩ nhiên liền một chút đường quanh co đều không có đi. Thẳng đi cái kia bị lục xanh tiêu diệt thông du trang viên. Nhìn xem ngoài trang viên dán huyền thiên phủ giấy niêm phong. Lỗ phu tử kinh ngạc nhìn liếc mắt lục xanh. Ma tông tại Tần Châu phân đà bị ngươi diệt trừ. Trước đây không lâu, may mắn, vậy chạm tiếp theo đi Tế Châu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.